Yêu thần ký, chương 415, kỳ quặc, góc truyện audio.com. Cô bối biết, bên trong Cố thị, đối với hắn có uy hiếp lớn nhất không phải là Cố Hằng, mà là tam trưởng lão Cố Vũ. Cố Hằng bất quá chỉ là một quân cờ mà Cố Vũ đẩy ra trước sân khấu mà thôi, bất quá hiện tại quân cờ này đã bị phế bỏ. Cố Hằng thất hồn lạc phách, Cố bối lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Hằng, hướng về phía đám người Cố Thiên Long, Cố Nhai hơi chắp tay một cái. Rất nhanh tin tức dòng họ Cố thị phát sinh biến động lập tức truyền bá ra ngoài. Long Thiên Minh trong mật thất, sau khi biết được tin tức này, Long Thiên Minh tức giận không gì sánh được. Cố Hằng tên phế vật này, phế vật, phế vật. Long Thiên Minh tức giận gào lên, hắn đang chuẩn bị cho Cố Hằng một ít linh thạch để cho Cố Hằng có thể kiềm chế yêu minh của Cố bối, thế nhưng hiện tại Cố Hằng bị trách phạt diện bích, đây căn bản là cô thể cứu vãn được nữa. Thế lực của Cố Hằng, sợ rằng không bao lâu nữa cũng sẽ bị yêu minh hợp nhất. Đứng ở góc độ dòng họ Cố thị, Cố Hằng thiết lập thế lực cũng xem như là một bộ phận của Cố thị, nên sẽ không dễ dàng giao cho ngoại tộc cai quản. Cố thị bên này, thế cục đã hoàn toàn không thể khống chế, mà bên trong Long Ấn thế gia thế lực Long Vũ Âm cũng quật khởi cực nhanh. Thương Viêm thế gia cùng yêu minh quan hệ mật thiết với Thiên Hành Minh cũng đang điên cuồng mà bành trướng. Ngay cả là Long Thiên Minh cũng cảm thụ được uy hiếp cực lớn. Cả ba cổ thế lực quật khởi, đều chỉ hướng một người, đó chính là Nhiếp Ly. Ngày nào Nhiếp Ly còn sống là ngày đó Long Thiên Minh ăn không ngon ngủ không yên. Nhiếp Ly cho tới bây giờ đều ẩn ở phía sau chỉ đạo, thế nhưng như vậy ngược lại càng khiến cho Long Thiên Minh cảm giác được uy hiếp sâu sắc hơn. Hôm nay Cố Hằng quân cờ này bị phế, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Long Thiên Minh hơi nheo con mắt lại, trong con ngươi hiện lên một luồng hung quang, Nhiếp Ly làm hắn có điểm ngoài ý muốn, đúng là rất có năng lực chịu đựng, nhưng vậy thì thế nào, hắn sẽ làm Nhiếp Ly hiểu được bố cục Vũ Thần Tông mà hắn dày công sắp đặt không phải là một mình Nhiếp Ly có thể thay đổi được. Nhiếp Ly trốn dưới nền đất không bao lâu, bên ngoài hư ảnh thần cung. Mộng huyễn liền giống như bọt nước tan biến không còn dấu tích. Mà người tụ tập chung quanh hư ảnh thần cung cũng đều bất đắc dĩ rời đi. Nhiếp Ly ý nghĩ hơi chuyển một chút từ bên trong vạn lý hà sơn đồ đi ra. Bỗng nhiên nhảy lên từ trong đất tung người ra, sau đó đem vạn lý hà sơn đồ thu hồi vào bên trong linh hồn hải. Tiêu Ngữ còn đang tu luyện nên hắn tiếp tục để cho Tiêu Ngữ bên trong vạn lý hà sơn đồ đi. Hoạt động một chút gân cốt hôm nay đã là thiên tinh cảnh đỉnh phong. Khoảng cách tới thiên truyền cảnh chỉ còn một bước ngắn, loại cảm giác này phải nói là phi thường tốt đẹp. Nhiếp Ly hướng phía Vũ Thần Tông bay đi. Vũ Thần Tông, Nhiếp Ly, ngươi rốt cục cũng trở về. Nhìn thấy Nhiếp Ly, Lục Phiêu hưng phấn mà đi lên nện một cái vào lưng Nhiếp Ly, tuy mệnh hồn Nhiếp Ly vẫn ở bên trong hồn điện thế nhưng Lục Phiêu vẫn không tránh khỏi lo lắng. Nhiếp Ly cười nói, có gì vào trong nói, cũng không nói thêm gì nữa. Cố bối có vẻ tâm tình tương đối tốt, cười tủm tỉm nói. Trong khoảng thời gian ngươi không ở đây, Cố Hằng bị phạt diện bích 30 năm. Thế lực dưới tay hắn đã bị ta tiếp quản. Nhiếp Ly lông mày nhướn lên, tuy hắn đã chuẩn bị săn tâm lý, nhưng vẫn không nghĩ tới cô bối dĩ. Góc truyện audio.com, nhiên nhanh như vậy liền đem Cố Hằng kéo xuống, lại nói tiếp Cố Hằng không ngờ dưới loại tình huống này lại còn muốn cắn ta một cái. Hơn nữa trưởng lão hắn kết giao từng người cũng đều lần lượt ngả về phía ta. Cô bối mỉm cười nói, Cố Hằng sớm muộn cũng sẽ có ngày này, điều này cũng nằm trong dự liệu của ta. Nhiếp Ly gật gật đầu nói. Cố bối đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói ra, nghe nói Long Thiên Minh ở bên ngoài lịch lãm, đạt được không ít bảo vật linh thạch tinh kim các loại, giá trị ước chừng 5-600 vạn linh thạch hiện tại đang trắng trợn bành trướng thế lực. Ước chừng là do hắn cảm nhận được uy hiếp từ chúng ta. Nghe được lời cố bối nói, Nhiếp Ly cao mày đứng lên. Sự tình này khẳng định có điểm kỳ quái. Long Thiên Minh trong khoảng thời gian này lịch lãm, địa phương mạo hiểm khẳng định là hư ảnh thần cung không sai. Long Thiên Minh bị dẫn đạo hướng chỗ kia thiên điện, đáng lý không có thu hoạch gì mới đúng, coi như có thu hoạch Huyền Minh Thần Tôn cùng Ly Hỏa Thánh Tử đều phong tỏa hư ảnh thần cung, Long Thiên Minh coi như có thể trở về thì bảo vật trên người cũng sẽ bị lục soát sạch sẽ. Không có đạo lý có thể mang theo bảo vật giá trị 5-600 vạn linh thạch trở về. Trong chuyện này, nhất định có điểm không bình thường, thời điểm kiếp trước Nhiếp Ly đã cảm thấy tên Long Thiên Minh này có điểm không đúng. Toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới sụp đổ, duy chỉ có hắn cuối cùng lại là người đạt được lợi ích duy nhất, bởi vậy có thể thấy được kẻ này tâm cơ, không hề đơn giản. Hơn nữa, nếu chỉ là lấy sức lực của một người Long Thiên Minh tuyệt đối không thể làm được chuyện đó. Chẳng lẽ, Long Thiên Minh cùng Yêu Thần Tông cấu kết với nhau? Nếu đó là sự thật vậy thì có thể giải thích lý do tại sao Long Thiên Minh có thể từ hư ảnh thần cung bình yên ly khai, thậm chí còn đạt được nhiều bảo vật như vậy. Nếu như Long Thiên Minh có nhiều linh thạch như vậy, chúng ta ở mặt tài lực chỉ sợ khó có thể cùng hắn liều mạng, đoạn thời gian gần đây, hắn còn đang trắng trợn mời chào cao thủ. Cố Bối nhíu mày nói ra, chúng ta liên minh tam đại thế lực không tin không làm gì được Long Thiên Minh. Lục Phiêu bĩu môi nói ra, cho rằng Long Thiên Minh cũng chỉ là tiền lực hùng hậu mà thôi. Người nghĩ sai rồi, Long Thiên Minh kinh doanh nhiều năm như vậy, thế lực hắn nắm trong tay, chỉ sợ so với chúng ta Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh cộng lại còn phải cường đại hơn nhiều. Cố Bối lắc đầu nói, phương diện tài chính các ngươi ngược lại không cần lo lắng, ta sẽ cho các ngươi 1.000 vạn linh thạch, các ngươi trực tiếp cùng Long Thiên Minh tranh đoạt hủ hạ, nếu không đủ ta chỗ này vẫn còn. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. 1.000 vạn linh thạch. Lục Phiêu ánh mắt đờ đẫn nhìn Nhiếp Ly, trong khoảng thời gian này, hắn đã minh bạch 1.000 vạn linh thạch là dạng khái niệm gì, đây chính là một món tài sản khổng lồ a. Nhiếp Ly đến cùng từ nơi nào lấy ra nhiều linh thạch như vậy? Lúc này Cố Bối cũng há hốc mồm, hắn biết Nhiếp Ly có rất nhiều linh thạch nhưng căn bản không nghĩ tới lại có nhiều như vậy, 1.000 vạn linh thạch đối với Nhiếp Ly mà nói cũng không gì hơn cái này mà thôi. Có 1.000 vạn linh thạch còn sợ gì Long Thiên Minh chứ? Long Thiên Minh muốn cướp người, vậy cùng thi với hắn xem người nào ra giá cao hơn. Sự tình Yêu Minh liền giao cho các ngươi. Nhiếp Ly nhìn về phía Cố Bối cùng Lục Phiêu nói, hắn hiện tại muốn dành thời gian. gocchuyenaudio.com, tu luyện, mặt khác còn muốn điều tra một ít nội tình Long Thiên Minh, hiện tại đối kháng chính diện với Long Thiên Minh chưa chắc có thể làm được, nhưng nếu có thể nắm được một ít nhược điểm của hắn, sự tình trở nên dễ dàng hơn nhiều. Yên tâm đi, có nhiều linh thạch như vậy, nếu như vậy còn không làm tốt, chúng ta đây chẳng thà đập đầu tự vẫn cho rồi. Cố Bối tự tin nói, trải qua thời gian lịch lãm dài như vậy, rất nhiều chuyện đều đã quen thuộc, hắn cũng càng ngày càng có khí chất của người lãnh đạo. Nghe được lời Cố Bối nói, Nhiếp Ly vô cùng yên tâm, trong lúc mơ hồ, phảng phất như nhìn thấy Cố Bối vào kiếp trước, một người một kiếm, kinh tài tuyệt diễm. Đời này, Cố Bối dưới sự giúp đỡ của hắn, tuyệt đối có thể đạt được thành tựu cao hơn. Cách chương.